Tình yêu ngọt ngào và ấm áp, chương 549 đến 550. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Vị tiếp tục, Tinh Vãn, không cần phải miễn cưỡng đâu, không sao cả, mình chỉ là hỏi ý kiến của cậu thôi. Nếu cậu cảm thấy khó xử, coi như mình hôm nay chưa từng đến, cũng chưa từng nói những điều này. Nguyễn Tinh Vãn nói, mình không phải cảm thấy khó xử, chỉ là, thôi, chỉ là giúp một việc thôi, suy nghĩ quá nhiều lại thành giả dối. Huống hồ chỉ là đóng một vai diễn để khiến người lớn yên tâm. Nguyễn Tinh Vãn gật đầu. Được rồi, ngày mai mình sẽ cùng cậu về nhà. Nghe vậy, Trình Vị thở phào nhẹ nhõm, trên mặt cũng hiện lên một nụ cười nhẹ. Vậy mình sẽ đến đón cậu vào chiều mai. Nguyễn Tinh Vãn hỏi, mình có cần chuẩn bị quà gì không? Không cần đâu, mình sẽ chuẩn bị tất cả. Sau khi Trình Vị rời đi, Bùi Sam Sam cuối cùng cũng đặt ly nước xuống, từ bếp đi ra. Cậu đã đồng ý với cậu ấy như vậy à? Nguyễn Tinh Vãn nói. Việc này, không dễ từ chối. Đúng vậy, nếu Trình Vị đã đưa ba mẹ anh ra, thì cũng khó mà từ chối. Dù sao ba mẹ nào chẳng có trái tim lo lắng cho con cái. Anh muốn làm cho ba mẹ yên tâm cũng là hiếu thảo. Nhưng nếu để một số người biết Nguyễn Tinh Vãn đi đến nhà Trình Vị ăn Tết, chắc chắn sẽ khiến họ nổi giận. Nguyễn Tinh Vãn nhẹ nhàng thở dài, nhìn vào điện thoại, chuyển chủ đề. Tiểu Thầm sao còn chưa về? Nói xong, cô vừa đi vừa gọi điện cho cậu. Bùi Sam Sam ngồi trên sofa, ăn một quả nho, cảm thán không lời. Nguyễn Tinh Vãn đứng trên ban công, chờ điện thoại của Tiểu Thầm kết nối mới hỏi. Tiểu Thầm, em đang ở đâu vậy? Tiểu Thầm đáp, em có chút việc, không cần đợi em về ăn cơm đâu, các chị cứ ăn trước đi. Với những bài học từ trước, Nguyễn Tinh Vãn không quá tin tưởng, nhíu mày hỏi. Việc gì? Không phải lại đánh nhau với bạn học chứ? Tiểu Thầm, không phải đâu. Vậy thì được, em nhớ về sớm nhé. Em biết rồi. Sau khi Nguyễn Tinh Vãn tắt điện thoại, dựa vào lan can, nhìn xa xăm, không biết đang nghĩ gì. Trong khi đó, tại tập đoàn Chu Thị, Chu Từ Thâm nhìn vào điện thoại của Tiểu Thầm. Chị cậu à? Tiểu Thầm gật đầu. Chu Từ Thâm lại hỏi, cô ấy nói gì? Chị ấy hỏi tôi khi nào về nhà. Tiểu Thầm có vẻ không muốn trò chuyện nhiều về vấn đề này. Chỉ hỏi, anh vừa nói tôi nên làm gì? Giúp tôi theo dõi Daniel, xem mục đích của anh ta tiếp cận Lâm gia là gì. Rồi sao nữa? Chu Từ Thâm bình thản đáp, cái gì còn sao nữa? Nếu cậu có thể lấy được thông tin hữu ích từ anh ta là tốt rồi, đừng nghĩ quá nhiều. Tiểu Thầm nhíu mày, nhưng không thể phủ nhận, lời Chu Từ Thâm có lý, cậu không thể phản bác. Cậu đứng dậy, nếu không có chuyện gì khác, tôi về trước, chờ chút. Chu Từ Thâm gọi cậu lại, chậm rãi nói, tối mai, chị cậu có sắp xếp thế nào? Tiểu Thầm không cần đoán cũng biết ý định của anh, ăn cơm ở nhà, nhưng tôi nghĩ chị tôi sẽ không hoan nghênh anh đến đâu. Chu Từ Thâm khẽ mỉm cười, cậu còn quá trẻ, khi nào có bạn gái sẽ hiểu, phụ nữ càng nói lời từ chối trên miệng, càng mong đợi trong lòng. Tiểu Thầm không thèm để ý đến anh, trực tiếp rời đi. Sau khi cậu rời đi, Chu Từ Thâm gọi Lâm Nam vào. Chuẩn bị một chút, tối mai đến nhà Nguyễn Tinh Vãn. Lâm Nam thận trọng hỏi, Tổng Giám Đốc, năm nay không về Chu ra sao? Hiện giờ chỉ còn thiếu đánh nhau thật sự, còn về để giả vờ làm gì? Lâm Nam im lặng, vâng, một lúc sau, Lâm Nam lại nói, Tổng Giám Đốc, gần đây Chung gia không được yên ổn, nhiều lần muốn gây rối với phu nhân, nhưng chúng tôi đã ngăn chặn được. Chương 550. Chu Từ Thâm cười lạnh một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gửi một bức ảnh của Chu An An qua, cảnh cáo họ, nếu có lần sau, trực tiếp gửi một ngón tay đến trước mặt họ. Lâm Nam gật đầu, được rồi. Sau khi Lâm Nam rời khỏi văn phòng, Chu Từ Thâm lấy điện thoại ra, tay khẽ gõ vào đầu gối, vài phút sau, đăng một status một bài viết trên trang cá nhân. Lần đầu tiên đến nhà bạn gái để ăn Tết, nên chuẩn bị món quà gì? Giang Yến bình luận, có phải đã tán được rồi không? Cậu đã bắt đầu gọi là bạn gái rồi, cẩn thận bị phản đòn lại đó. Hứa Loan bình luận, tôi nghĩ anh không đi chính là món quà tốt nhất. Chu Từ Thâm thấy hai người này gây phiền, trực tiếp đưa họ vào danh sách đen. Anh cũng không hy vọng nhận được câu trả lời gì hữu ích nữa. Đây cũng coi như là thông báo trước cho Nguyễn Tinh Vãn, để cô khỏi phải có nhiều lý do vào phút cuối. Trong khi đó, Nguyễn Tinh Vãn khi nhìn thấy bài viết này, suýt nữa thì làm rơi điện thoại xuống đất. Tên chó này thật sự không biết xấu hổ, rốt cuộc tự tin mù quáng từ đâu mà có. Bùi Sam Sam thấy Nguyễn Tinh Vãn vẻ mặt khó nói thành lời, liền cảm thấy tò mò, tiến lại gần. Cậu đang xem gì thế? Sau đó, cô nhìn thấy bài viết của Chu Từ Thâm. Bùi Sam Sam, ha ha, tối mai anh ta sẽ biết thế nào là bị thực tế tát vào mặt. Nếu Bùi Sam Sam có Weibo của Chu Từ Thâm, cô nhất định sẽ bình luận. Bạn gái của anh đi ăn Tết ở nhà người khác rồi, tình yêu của anh đã đổi màu rồi. Nguyễn Tinh Vãn đặt điện thoại xuống, cảm thấy tạm thời không tìm thấy ý nghĩa cuộc sống ở đâu nữa. Bùi Sam Sam bóc một quả quýt, đưa một nửa cho cô. Cậu có muốn báo cho tên chó đó biết trước không? Tốt nhất là để anh ta chuẩn bị tinh thần, không thì mai lại mất công một chuyến, không phải càng tức giận hơn sao? Nguyễn Tinh Vãn đỏ mặt, lắp bắp nói. Vậy, nếu mình nói cho anh ta, chẳng phải là thừa nhận mình là người yêu của anh ta sao? Tên chó đó ngày nào cũng không thích làm người, thật biết cách đưa ra những vấn đề khó xử. Bùi Sam Sam cũng nghĩ như vậy, thở dài. Vậy thì không còn cách nào, thật tốt, mình cũng muốn rơi vào tình huống khó xử như vậy. Nguyễn Tinh Vãn, tắm xong trở về phòng, Nguyễn Tinh Vãn nằm trên giường, lăn qua lăn lại không ngủ được, nghĩ thế nào cũng cảm thấy phiền. Không biết đã trôi qua bao lâu, cô đột nhiên ngồi dậy, tìm điện thoại trên đầu giường, tìm số của Chu Từ Thâm, nhưng vẫn do dự không gọi đi. Ngay lúc đó, điện thoại trong tay cô đột nhiên rung lên. Nguyễn Tinh Vãn bị dọa giật mình. Cô nhìn xuống, màn hình hiện tên của tên đàn ông khốn nạn đó. Trong mơ màng, cô còn tưởng rằng mình vừa mới gọi điện thoại đi. Nguyễn Tinh Vãn cầm điện thoại, qua vài giây mới chậm rãi nhấc máy. Muộn thế này rồi, Chu Tổng có việc gì không? Chu Từ Thâm giọng nói trầm thấp, ngủ rồi à, bị Vu Tổng đánh thức rồi đó. Thức dậy cũng tốt, tôi có việc muốn nói với em. Nguyễn Tinh Vãn nghe vậy, cảm thấy hơi phiền, phản xạ tự nhiên nói. Tôi đã biết rồi, ở đầu dây bên kia, Chu Từ Thâm im lặng vài giây. Biết cái gì? Nguyễn Tinh Vãn nhấn mạnh. Tôi đã biết Chu Tổng dự định tối mai tự đến nhà tôi, nên Chu Tổng không cần phải gọi điện vào nửa đêm để nhắc nhở tôi. Chu Từ Thâm cười nhẹ. Tôi nói sẽ đến nhà bạn gái mà. Em là bạn gái của tôi à? Nguyễn Tinh Vãn. Lại sơ ý, tên khốn này lại giăng bẫy để cô mắc bẫy rồi. Cách chương.